Xuyên không đánh đuổi Tiểu Tam trở thành chính thất được dùng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 năm về trước tại thành phố Đế Đô, lúc này bên trong cung điện hoàng gia rộng lớn, đại tướng và những người khác đang thảo luận về vấn đề phát triển thành phố, đấu tranh bảo vệ bờ cõi hay sẽ giữ quan hệ hữu nghị với nước láng giềng. Những cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi, ai cũng đều có ý kiến riêng của mình, chia làm hai phe đánh và không đánh. Chẳng bên nào chịu nhượng bộ bên nào, không khí căng thẳng diễn ra một lúc cũng dừng lại cho đến khi tiếng nói của đại tướng cất lên. Được rồi, tất cả ý kiến của mọi người tôi đều sẽ lưu lại, giờ thì mọi người tan họp cả đi. Đại tướng mệt mỏi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, mỗi lần diễn ra cuộc họp y như rằng đều như vậy, cuộc họp cứ y như một cuộc chiến thật sự vậy. Sau khi mọi người rời đi hết, ông mới đứng dậy rời đi, lúc đi ngang phòng nghiên cứu của Đế Đô thì chợt dừng lại. Suy nghĩ gì đó liền gõ cửa một cái rồi đi vào. Cũng trong lúc này Tô Nghiên Ninh đang tập trung quan sát vật thí nghiệm bên trong ống nghiệm mà không phát hiện có người đi vào. Đến khi Tô Đại Tướng lên tiếng thì Tô Nghiên Ninh mới giật mình quay lại. Con gái, con mới nghiên cứu được cái gì mới nữa hay sao mà nhìn con tập trung vậy? Cha, người đến khi nào vậy? Tô Nghiên Ninh đứng dậy bước đến bên cạnh Tô Đại Tướng, ôm cánh tay ông đi đến bên chỗ ghế sofa ngồi xuống mỉm cười nói. Cha cũng vừa mới đến, con đang nghiên cứu cái gì mà ngay cả ta đi vào con cũng không biết thế. Cha người cũng biết, trong lúc con tập trung nghiên cứu sẽ không để ý đến xung quanh mà. Bởi vậy cho nên cha đi vào con mới không hay biết gì hi hi. Con đúng say mê nghiên cứu mà, nhưng con đang nghiên cứu cái gì mà nhìn trông kỳ lạ quá vậy. Dạ cái này con gọi là dụng cụ xuyên không ạ? Con nói cái gì xuyên không sao? Dạ đúng rồi ạ, con đã đọc rất nhiều sách nói về xuyên không? Sau đó nghiên cứu ra được cái này, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn thiện lắm. Nhưng con muốn tạo ra dụng cụ xuyên không này để làm gì? Cha hỏi đúng trọng tâm của vấn đề rồi. Thật sự ra con muốn đi khắp nơi học hỏi cách chữa trị của những nơi khác. Đầu đó mang về đây giúp đỡ mọi người ở Đế Đô. Cũng như tìm kiếm nhiều loại thuốc quý, giống như hoa tuyết liên sơn nằm tuốt trên vách núi cao. Đúng là con gái của ta, thông minh lại rất hiểu chuyện. Ta cũng rất mong con sẽ sớm ngày thành công. Cảm ơn cha đã ủng hộ con. Hai cha con Tô Đại Tướng ngồi trò chuyện với nhau một lúc, như sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. Mà này mẹ con có gọi điện nhắc nhở con không? Tuần sau cả gia đình chúng ta sẽ ra viếng mộ, ngày giỗ của bà nội không vậy? Dạ có ạ, mẹ có gọi điện nhắc đến con rồi ạ. Năm nào đến ngày đó, cả gia đình chúng ta cũng ra thăm mộ nội làm sao con quên được ạ? Vậy được rồi. Con tiếp tục nghiên cứu đi, chiều cha còn phải đến thăm thủ tướng, ngài ấy vẫn còn đang dưỡng bệnh ở nhà riêng. Cha có phải dạo này người không có thời gian nghỉ ngơi phải không? Bây giờ thủ tướng lâm bệnh, mọi việc đều do người giải quyết có lẽ sẽ rất mệt, con rất lo cho sức khỏe của cha. Con yên tâm, cha sẽ không sao đâu, mẹ chăm sóc cha rất kỹ, thôi cha đi đây. Vâng, cha đi ạ, Tô Quốc Vinh là đại tướng lâu năm nhất của Đế Đô. Thành tích cực kỳ đáng nể, trong những năm qua ông luôn là người đi đầu, giúp cả thành phố Đế Đô có một bước tiến nổi bật, ngày càng vươn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Tướng lập gia đình từ sớm, có một vợ và hai con, một trai một gái, con trai cũng được thăng hàm thiếu tướng, canh giữ bờ cõi và dẹp yên phản loạn. Con gái là một bác sĩ tài giỏi, từ nhỏ đã có thiên phú bẩm sinh, dù mới 18 tuổi đã là thạc sĩ. Tiến sĩ, được mọi người biết đến như một thần y, chỉ cần Tô Nghiên Ninh ra tay chưa có một ca phẫu thuật nào thất bại. Tô Nghiên Ninh cũng có khả năng vẽ tranh rất tuyệt mỹ, mỗi một bức tranh đều mang một sắc thái riêng, ngay cả bố cục cũng rất chặt chẽ. Cứ mỗi lần nghiên cứu thành công, Tô Nghiên Ninh sẽ cho ra mắt một quyển sách, trong đó hướng dẫn mọi người cách dùng thuốc, cũng như nguyên liệu bên trong. Cách phẫu thuật từng vị trí sau cho nhanh nhất, chính xác nhất, hạn chế mất nhiều máu. Rút ngắn thời gian phẫu thuật. Cả gia đình rất hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, khi mọi người đang trên đường ra thăm mộ bà nội như thường lệ, Tô Hạo là con trai lớn của Tô Đại Tướng sẽ là người cầm lái. Phía ghế phụ là Tô Nghiên Ninh, ghế sau là vợ chồng Tô Đại Tướng. Mỗi lần đến đây Tô Đại Tướng sẽ không mang theo người bảo vệ, muốn cả gia đình có không gian tâm sự cùng bà nội, kể cho nghe những thành công cũng như thất bại trong một năm qua. Cách chương